Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 29 Bắc Tống Phong Lưu. Thái Thao mỉm cười nói: "Là như vậy, hôm qua ta đã thương lượng với phụ thân. Một mình cậu ôm đồm tất cả chuyện của yến tiệc không khỏi quá vất vả cho cậu. Cho nên ta tính toán mời Phong Nương Tử tới giúp đỡ cậu. Những việc liên quan tới ca múa, cậu liền giao cho Phong Nương Tử. Mẹ, nàng ta cố ý tới đoạt sinh ý của lão tử đây mà. Chỉ biết đụng phải cô nàng này là không có chuyện tốt rồi." Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Hắn vốn định cho Quý Hồng Nô phụ trách phần biểu diễn của bữa tiệc lần này, đồng thời cho nàng ta xuất hiện trước mặt các vị quan to hiển quý, để về sau trải đường. Ai mà ngờ tới, Phong Nghi Nô lại chen chân vào, làm hắn không khỏi buồn bực. Thái Thảo thấy Lý Kỳ buồn bực không đáp, hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ Lý Sư Phó có chỗ nào khó xử?" Lý Kỳ hơi trầm ngâm, gật đầu đáp: "Không dối gì nhị ca, phần biểu diễn ca múa Thảo Dân đã chuẩn bị xong rồi. Thảo Dân còn đích thân phụ trách biên vũ phổ nhạc, nhằm hòa hợp với những món ăn mà Thảo Dân mới nghiên cứu ra. Nếu chợt thay đổi thành phong hành thủ, Thảo Dân chỉ sợ yến tiệc này sẽ mất đi không ít đặc sắc." Thái Thảo cau mày: "Người còn có thể biên vũ phổ nhạc?" Hai mắt Phong Nghi Nô cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nhớ tới bài thơ mà hôm qua Lý Kỳ ngâm, trong lòng không dám khinh thị nữa. Thầm nghĩ, lẽ nào hắn thực sự chỉ là một đầu bếp? Lý Kỳ cười ngượng ngùng, biết sơ quá. Thái Thao không thể tưởng tượng nổi, cười cười, nhưng nghĩ cho rằng Lý Kỳ cùng lắm cũng chỉ là một đầu bếp, bố trí vũ đạo cũng không khá hơn là bao nhiêu. Về phương diện này, y vẫn khuynh hướng Phong Nghi Nô. "Ta nghĩ ở phần ca múa, Phong Hành Thủ vẫn là người trong nghề, ngươi chỉ cần tập trung nấu nướng là được." "Vâng." Lý Kỳ khẽ khom người, lại nói: "Tuy nhiên làm như vậy Thảo Dân không thể thực hiện được lời hứa hẹn đã từng hứa trước mặt nhị gia và thái sư lão nhân gia. Mong rằng đến lúc đó nhị gia đừng nên trách." "Hứa hẹn gì?" Thái Thao sững sờ, Lý Kỳ đáp: "Lúc ấy Thảo Dân có nói, lần yến tiệc tròn tuổi này, từ cách thức, đồ ăn tới ca múa đều trước nay chưa từng có. Hôm nay nhị gia bố trí Phong Hành Thủ phụ trách mặt ca múa, vậy thì cách thức của yến tiệc cũng tự nhiên thay đổi theo. Mà những món ăn mà Thảo Dân mới nghiên cứu ra cũng không thể trình lên." Thái Thao kinh ngạc nói: "À, Lý Sư Phó có phải chuyện bé xé ra to, chỉ thay đổi ca múa thôi, cũng không đến mức đó chứ?" Lý Kỳ cười khổ: "Nhị gia có chỗ không biết, ca múa là hoạt động biểu diễn không thể thiếu trong tổ chức yến tiệc, mà nó phải phối hợp với các phương diện khác mới tạo ra một bầu không khí tốt nhất. Nếu như đồ ăn Thảo Dân nấu không hòa hợp với ca múa của Phong Hành Thủ, có thể khiến cho mọi người cười chê. Tuy nhiên, nhị gia yên tâm, chỉ cần thay đổi cách thức và đồ ăn của yến tiệc như cũ cũng không tốn bao nhiêu thời gian." Nếu làm như cũ thì Thái Thao cần gì phải mời Lý Kỳ tới. Lúc trước y sở dĩ tán thành việc toàn quyền phụ trách của Lý Kỳ là bởi vì y muốn yến tiệc phải mới lạ. Hơn nữa trong lòng y cũng rất chờ mong. Chính là không ngờ mình mất công mãi mới mời được Phong Nghi Nô tới. Ngược lại lại lộng xảo thành chuyên, nhất thời vẻ mặt làm khó. Y không muốn buông tha cả hai. Dù sao trong đám khách quý được mời tới, có không ít người yêu thích Phong Nghi Nô ca hát. Mà chính y cũng là một trong những số đó. "Muốn đoạt việc buôn bán của ta, về soi gương lại đi." Khóe miệng của Lý Kỳ vảnh lên, hơi khiêu khích liếc nhìn Phong Nghi Nô. Hắn biết, chỉ cần đầu óc của Thái Thao không có vấn đề, nhất định sẽ dùng đại cục làm trọng, bỏ qua Phong Nghi Nô. Khóe miệng của Phong Nghi Nô bỗng lộ ra một tia vui vẻ giảo hoạt, hơi cúi người hướng Thái Thao nói: "Nhị gia, đã như vậy thì tiểu nữ cứ làm theo ý của Lý Sư Phó đi, miễn lại làm hỏng chuyện tốt của nhị gia." Lý Kỳ sững sờ, thầm nghĩ xem ra nàng ta cũng không muốn tham gia yến hội lần này. Nếu là như vậy thì không thể tốt hơn. Thái Thao quay đầu nhìn về phía Phong Nghi Nô, lộ vẻ khó khăn. Đúng là không biết nên lấy hay là nên bỏ. Suy nghĩ một lúc thì mới nói: "Ta thấy như vậy đi. Trước tiên Lý Sư Phó dạy cách nhảy mới cho Phong Nương Tử, sau đó lại cho nàng dạy cho người khác. Hai người thấy như thế nào?" "Ơ?" Lý Kỳ và Phong Nghi Nô đều kinh hô. Thái Thao nhớn mày hỏi: "Sao? Có gì không ổn à?" Lý Kỳ thấy vẻ mặt kiên quyết của Thái Thao, trong lòng rất là buồn bực. Chắc thời gian để Quý Hồng Nô lộ diện phải lùi lại thôi. Nhưng hắn vẫn muốn cố gắng lần cuối, khó xử nói: "Như vậy không tốt đâu. Phong Nương Tử có thân phận tôn quý, một đầu bếp như Thảo Dân sao dám khoa tay múa chân với nàng. Dù sao nam nữ thủ thụ bất thân, vạn nhất có gì đắc tội với Phong Nương Tử, Thảo Dân lại không đảm đương nổi." "Người đắc tội ta còn ít sao?" Phong Nghi Nô nhịn không được chừng Lý Kỳ một cái. "À, cha ta đã giao toàn bộ yến hội cho ngươi. Ở phương diện này, Phong Nương Tử tất nhiên cũng nghe người bố trí. Điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng." Thái Thao vùng tay nói, y không muốn dây dưa thêm nữa. Phong Gino vừa nghe, sắc mặt siết chặt, định mở miệng thì Lý Kỳ vội hành lễ. Đa tạ nhị gia lý giải. Nói xong hướng Phong Gino cười hì hì. Phong nương tử, nếu về sau có chỗ nào đắc tội, mong cô thông cảm nhiều hơn. Hắn biết muốn thay đổi suy nghĩ của Thái Thao là không có khả năng, chỉ có thể tranh thủ kiếm thêm chút lợi ích cho bản thân. Phong Gino thầm kêu khổ một tiếng, biết rằng mình lại bị Lý Kỳ đoạt được tiên cơ, quay đầu nhìn Lý Kỳ đáp. Nhưng không biết Lý Sư Phó đã nghĩ ra kiểu ca múa mới lạ nào, tiểu nữ rất muốn mở mang kiến thức. Lời này thật không giả, dù sao nàng là người yêu thích ca múa, càng khó tránh khỏi tò mò với kiểu nhảy mới. Lý Kỳ cười ha ha. Ha, điều nhảy này có tên là nhảy ăn bớt, là một kiểu nhảy hoàn toàn mới. Thiếu công tử của nhị gia tròn tuổi sao có thể tùy tiện diễn mấy trò vớ vẩn được. Phong Gino biết là hắn đang châm chọc mình, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể giả bộ hồ đồ hỏi. Không biết kiểu nhảy mới này của Lý Sư Phó có khó học không? Điều này phải xem người học là ai. Mấy ngày trước ta nhàn rỗi vô sự dạy vài hạ nhân của Tần Phủ những bước nhảy cơ bản nhất. Ai ngờ các vị đại nương vừa học liền biết, mà các cô nàng xinh đẹp trẻ tuổi thì học kiểu gì cũng không học được. Hề, thật đúng là ngốc. Lý Kỳ mỉm cười, biện chuyện nói. Thái Thao cười ha ha. Ta thì lại rất có lòng tin với vũ kỹ của Phong Nương Tử. Phong Hành Thổ một khi học được điệu nhảy mới thì điệu nhảy đó càng tiến thêm một bậc. Người này quả nhiên là gian trá, khó trách thất nương lại rơi vào trong tay hắn. Phong Gino âm thầm tức giận, hơi cúi người nói với Thái Thao. Đa tạ nhị gia quá khen. Nói xong lại hướng Lý Kỳ. Làm phiền Lý Sư Phó chỉ giáo. Dễ nói, dễ nói. Lý Kỳ cười ha ha. Muốn phá hư chuyện tốt của ta và thất nương. Ngươi chờ, xem nó từ chỉnh ngươi như thế nào. Thái Thao thấy việc này đã xong, vẻ mặt tươi cười nói. Hề, tốt rồi, chuyện hôm nay đến đây thôi. Rồi hướng Phong Gino nói. Lý Sư Phó đã ở đây, Phong Nương Tử cũng ở lại dùng bữa trưa luôn. Chủ nghệ của Lý Sư Phó rất là cao, hơn nữa món ăn do hắn làm rất tốt cho sức khỏe. Phụ thân ta thường xuyên khen món ăn hắn làm. Phong Gino vừa nghe, vẻ mặt lộ ra vẻ làm khó. Nhìn tình hình có vẻ không đúng. Lẽ nào Thái Thao không phải là khách hàng của nàng ta? Một người có kinh nghiệm già dơ như Lý Kỳ liền phát hiện ra vấn đề. Ý tốt của nhị gia, Gino tâm lĩnh, chỉ là hiện tại Lý Sư Phó phải bận rộn chuyện yến tiệc tròn tuổi của thiếu công tử, đợi tí nữa còn muốn quay về túy tiên cư. Vẫn là đừng gây phiền cho hắn, miễn chậm trễ chuyện của hắn. Phòng Gino đáp. Thái Thao sắc mặt không vui, liếc nhìn Lý Kỳ. Không bận, không bận, một chút cũng không bận. Có thể được nấu ăn cho chị gia và Phong Hành Thủ chính là vinh hạnh của tại hạ. Nếu Phong Hành Thủ thích ăn món tại hạ làm, cho dù ở lại làm cơm tối cũng không là vấn đề gì với tại hạ. Lý Kỳ ý vị lắc đầu, trong lòng nở hoa. Tiểu tử này thật là biết ăn nói, khó trách phụ thân lại coi trọng hắn như vậy. Thái Thao quăng ánh mắt tán dương về phía Lý Kỳ, sau đó hướng Phong Gino nói. Phong Nương Tử, cô xem. Phong Gino thực sự giận dữ, nhưng nàng cũng không tìm được lý do nào để cự tuyệt Thái Thao, bất đắc dĩ gật đầu. Vậy Gino từ chối thì bất kính. Thái Thao cực kỳ vui mừng, vỗ bản nói, Lý Sư Phó, người nhanh đi chuẩn bị đi. Lý Kỳ gật đầu cười hắc hắc. Nhị gia, nếu không ngại gọi tiểu điếm mang vài bình Thiên Hạ Vô Song tới chợ hứng. Hay, hay. Thái Thao mặt mày hớn hở, ý vị gật đầu, thật không biết phải dùng từ gì để khen Lý Kỳ, lập tức sai người tới túy tiên cư mua rượu. Trong lòng càng cười nở hoa, vừa chỉnh được Phong Gino, vừa có thể kiếm chút tiền. Đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Về phương diện ăn uống, Thái Thao có một đặc điểm giống phụ thân cổ y, đó là chuyên nhất. Thái Kinh thích ăn bánh bao gạch cua và chim cút, ăn bao nhiêu cũng không chán, mà Thái Thao thì thích ăn thịt dê. Nếu trên bàn ăn không có thịt dê, y sẽ không động đũa. Lý Kỳ tùy tiện dùng ít thịt dê xào với mấy thứ cho y ăn, rồi chuẩn bị quay về túy tiên cơ. Thực ra hắn rất bận rộn, nhưng hắn biết nếu mình lãng phí khoảng thời gian này, Phong Gino sẽ bị tội. Dọc theo con đường, Lý Kỳ còn đang ý dâm Phong Gino và Thái Thao sẽ làm gì trong phòng. Hàng đống tư thế trong phim AV thoáng hiện trong đầu hắn. Lý Sư Phó, Lý Sư Phó. Đang lúc Lý Kỳ suy nghĩ tới nhập thần, chợt nghe thấy một người gọi hắn ở đằng sau. Quay đầu nhìn thì thấy là một tiểu nha hoàn đang chạy tới. Đi theo sau là một cỗ kiệu màu đỏ. Nha hoàn này chính là nha hoàn thiếp thân của Phong Gino, Hoàn Nhu Tích. Nhanh như vậy đã rời đi rồi. Cái tay Thái Thao kia yếu như vậy sao? Trong lòng Lý Kỳ rất nghi hoặc. Chỉ chốc lát, cỗ kiệu đã tới trước mặt Lý Kỳ. Bên trong truyền tới tiếng của Phong Gino. Lý Sư Phó, vừa rồi không phải ngươi nói rất nhàn rỗi mà. Sao giờ đi vội vã vậy? À, ta quay về túy tiên cư dặn dò chút chuyện, sau đó trở lại nấu cơm tối cho cô và nhị gia. Lý Kỳ cười hắc hắc, vẻ mặt bát quái hỏi. Đúng rồi, Phong Hành Thủ, sao cô ra nhanh vậy? Theo ý của Lý sư phó, ta nên ra khi nào? Thành âm rất là vũ mị. Trong lòng Lý Kỳ run lên nói, điều này, chỉ sợ phải xem trạng thái của Thái Nhị Gia. À không, là tâm tình của Thái Nhị Gia. Dù Phong Nghi Nô nghe không ra ý của Lý Kỳ, nhưng cũng biết không phải là lời tốt đẹp gì, nói thẳng, Lý sư phó tính toán, khi nào thì dạy cho ta điệu nhảy ân bớt kia. Thái Thao à, Thái Thao, thiệt thòi ngươi sống lâu như vậy nhưng vẫn không chung đẳng cấp với ta. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn Phong Nghi Nô ở lại, nhưng người ta lại không để ý tới ngươi, ngược lại tới tận cửa mặc ta bố trí. Làm nam nhân khó, làm một nam nhân xuất sắc càng khó à. Lý Kỳ âm thầm thở dài, cười hắc hắc đáp. Ngày mai, à đúng rồi, nhà cô ở đâu? Người hỏi làm gì? Đương nhiên là tới nhà cô dạy nhảy rồi. Cô biết đấy, hiện tại ta còn đang ăn nhờ ở đậu, không có chỗ tiếp đón cô. Nếu như cô không muốn nói vậy thì chúng ta liền tới phủ thái sư học. Dù sao phủ thái sư lớn như vậy cũng không lo thiếu chỗ, cô thấy thế nào? Dù thích, em nói cho hắn biết đi. Phòng Nghi Nô vẫn ngồi trong kiệu gia phó, xem ra hôm nay nàng bị Lý Kỳ làm cho tức giận không nhẹ. Sau khi biết được địa chỉ của nhà Phong Nghi Nô, Lý Kỳ liền huýt sáo quay về Túy Tiên Cơ. Giờ này đã là giữa trưa, sinh ý của Túy Tiên Cơ cực kỳ hỏa bạo, bạc không ngừng chảy vào túi. Nhưng Phỉ Túy Hiên yên tĩnh lại làm cho Lý Kỳ có chút bất an. Hắn đi tìm Ngô Phúc Vinh hỏi, cô đại thúc, gần đây Phỉ Túy Hiên có động tĩnh gì không? Ngô Phúc Vinh lắc đầu cao mày đáp, nhắc tới cũng kỳ, ta nghe người ta nói gần đây thái viên ngoại cả ngày ở trong Phỉ Túy Hiên, ngay cả cửa cũng không ra. Ơ, vậy hả? Lý Kỳ nhíu mày, việc này thật là không bình thường. Vậy còn Hoàng Văn Nghiệp luôn đi theo ý? Người này rất ít khi mở miệng, nhưng luôn theo đuôi Thái Mẫn Đức. Hơn nữa, Thái Mẫn Đức rất coi trọng y, cho nên Lý Kỳ không thể coi thường. Ngô Phúc Vinh lắc đầu. Y thì lão hổ không biết. Lý Kỳ gãi đầu. Ngô Đại Thúc, sắp tới cháu phải bận rộn chuẩn bị yến tiệc cho tuổi. Việc trong cửa hàng xin giao toàn bộ cho chú. À, còn có phái thêm vài người theo dõi Phỉ Thúy Hiên. Ngoại trừ Thái Mẫn Đức ra, cái tay Hoàng Văn Nghiệp kia cũng không thể lơ là. Có một chút gió thổi cỏ lay, chú cũng phải lập tức thông báo cho cháu. Ngô Phúc Vinh gật đầu, lão hủ biết rồi. Lý Kỳ ừ một tiếng, trong lòng có một cảm giác khó nói lên lời. Nhưng là cái gì, hắn lại không rõ ràng lắm. Hiện tại hắn lo lắng nhất chính là Thái Mẫn Đức lợi dụng hắn bận rộn chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi, từ đó giở trò quỷ. Than nhẹ một tiếng, bỗng nhớ tới chuyện thủy tinh, vội dặn. Được rồi, chú cũng để ý hộ cháu, xem trong thành có tác phường đồ sứ Ngọc Lưu Ly đang giao bán không. Ngô Phúc Vinh sững sờ hỏi, tác phường Ngọc Lưu Ly, cậu tìm hiểu cái này làm gì? Lý Kỳ cười thần bí. Đến lúc đó hắn nói, chú cứ để ý giúp cháu là được. Tốt rồi, cháu đi tới phòng bếp đây. Ngô Phúc Vinh nhìn biểu lộ này của Lý Kỳ, theo thói quen, trong lòng lại hưng phấn lên. Hôm sau, Lý Kỳ cưỡi lừa đi tới ngõ Du Lâm ở phía đông thành. Hỏi thăm vài người, sau đó đi tới một tòa nhà nhỏ có 2 tầng. Tòa nhà này mặc dù không thể so sánh với Phủ Thái Sư và Tần Phủ, nhưng thiết kế lại rất tinh xảo. Hơn nữa đằng sau còn có phong cảnh xinh đẹp của sông Biện Hà. Đúng là một nơi ở tốt. Khóe miệng của Lý Kỳ dương lên. Thấy vậy, Phong Nghi Nô rất có ánh mắt thưởng thức. Phong Nghi Nô giống như cũng đã có chuẩn bị từ sớm. Hạ nhân mở cửa vừa nghe thấy là Lý Kỳ, liền trực tiếp dẫn hắn đi vào, ngay cả thông báo cũng không cần. Bên trong rất là rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Dùng tông màu đỏ là chính. Trần thiết dù đơn giản nhưng nội thất bên trong đều là đồ thượng đẳng. Giờ đây Phong Nghi Nô đang ngồi trên ghế, hơn 10 nha hoàn chia ra đứng 2 bên. Rồi, ông trời, có cần phô trương như vậy không? Lão tử cũng không phải là sắc lang. Lý Kỳ chắp tay chào hỏi, sau đó cười nói. Lý Kỳ hạ đức khả năng, đâu cần Phong Hành Thủ gọi nhiều người tới đón tiếp tại hạ như vậy. Trong lòng tại hạ thực sự băn khoăn. Phong Nghi Nô khẽ cười. Hiện tại Lý Sư Phó chính là đầu bếp được Thái Thái Sư sủng hạnh nhất. Nghi Nô cũng không dám chậm trễ, mời ngồi, sủng hạnh. Lời này thật là tà ác. Lý Kỳ vừa mới ngồi xuống, lại nghe Phong Nghi Nô nói. Lý sư phó thật là đa tài đa nghệ, không chỉ biết ngâm thơ, làm món ăn, còn biết biên vũ phổ nhạc, khiến ta rất khâm phục. Lý Kỳ nhún vai. Kỹ nhiều không áp thân, tất cả mọi người chỉ là kiếm miếng cơm mà thôi. Phong Nghi Nô vươn tay cười nói. Vậy thì mời Lý sư phó biểu diễn điệu nhảy ăn bớt cho chúng ta xem. Lý Kỳ ngượng ngập nói. Vậy cô có thể bảo những nha hoàn này lui xuống trước được không? Vì sao? Lẽ nào điệu nhảy này của Lý sư phó không thể để người khác xem? À, cũng không phải. Tuy nhiên điệu nhảy này cần 2 người ôm nhau nhảy. Mà cô biết đấy, ta là người coi danh tiết như tính mạng. Nếu như chuyển ra ngoài, vậy thì không tốt lắm. Lý Kỳ thẹn thùng đáp. Phòng Nghi Nô cả kinh. Ôm nhau nhảy, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Dù nàng cũng biết khiêu vũ khó tránh khỏi thân thể va chạm vào nhau, nhưng Lý Kỳ là một người nam nhân à? Lý Kỳ thở dài. Ai, ta vốn bố trí nữ nhân nhảy với nữ nhân, nhưng hiện tại chỉ có mỗi một mình ta biết điệu nhảy đó, thật đúng là khó xử mà. Phòng Nghi Nô sững sờ, cười vũ mị nói. Nghe lời này của Lý Sư Phó, chẳng lẽ muốn nhảy cùng Nghi Nô? Lý Kỳ rất miễn cưỡng gật đầu. Lý Sư Phó nghĩ sướng nhỉ? Khóe miệng của Phong Nghi Nô dương lên, phất tay ra lệnh cho một nha hoàn. Em nhảy với Sư Phó đi. Muốn dùng nha hoàn đổi ta, nằm mơ đi. Lý Kỳ biến sắc đứng lên nói. Đã Phong Hành Thủ không muốn học điệu nhảy kia thì quên đi. Cũng không cần sai một nha hoàn qua loa ta. Để ta sai người khác cầm khúc phổ tới. Cô theo đó đánh đàn là được. Tuy nhiên ta phải nhắc nhở cô một câu. Bước nhảy phải theo tiếng nhạc. Nếu như lúc đó xảy ra sai lầm gì, ta sẽ không gánh chịu trách nhiệm. Chính cô đi mà giải thích cho nhị ra. Phong Nghi Nô hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nàng tự biết yến tiệc tròn tuổi lần này mời những ai. Nếu đến lúc đó thực sự bêu xấu, thì những cố gắng trước kia sẽ ném xuống sông xuống bể. Trong mắt hơi chuyển, vứt cái mị nhãn cho Lý Kỳ, gắt giọng. Lý Sư Phó đừng vội tức giận. Chỉ là hôm nay Nghi Nô không được khỏe lắm, hành động bất tiện. Còn mong Lý Sư Phó hiểu cho. Lý Sư Phó dạy nha hoàn của ta, nàng ấy sẽ dạy ta, cũng không chậm trễ việc của Lý Sư Phó. Yêu tình chết tiệt, muốn dùng sắc đẹp câu dẫn mình. Ngươi tưởng Lý Kỳ ta là ai? Trừ khi ngươi cởi chuồng, nếu không đừng hòng mê hoặc được lão tử. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói. Nếu là như vậy, thì đợi khi Phong Hành Thủ khỏe mạnh lại, chúng ta sẽ luyện tập. Tuy nhiên hy vọng Phong Hành Thủ hồi phục nhanh một chút, dù sao yến tiệc tròn tuổi càng ngày càng gần. Sắc mặt của Phong Nghi Nô lại biến đổi, quát. Lý Kỳ, ngươi không cần được một tấc lại tiến tới một thước. Ơ, mềm không được chuyển sang cứng, vậy thì xem ai cứng hơn. Lý Kỳ chắp tay nói, cáo từ, sau đó xoay người rời đi. Phong Nghi Nô ngây người tại chỗ, nàng ta đã thấy không ít người ngưu bức như Lý Kỳ, đúng là lần đầu tiên, vội đưa tay kêu lên. Lý Sư Phó, chậm đã. Lý Kỳ quay đầu hiếu kỳ hỏi, Phong Hành Thủ có việc gì không? Đôi bàn tay ngà ngà của Phong Nghi Nô nắm chặt, do dự một phen mới gật đầu. Vậy được rồi, mong Lý Sư Phó có thể chỉ điểm một hai. Sớm biết như vậy có phải tốt không? Làm lãng phí thời gian của lão tử. Lý Kỳ gật đầu. Cô yên tâm, điều nhảy này không giống như những điệu khác. Cô học trước kia, không cần phải nhảy loạn xạ, cũng không tốn bao nhiêu khí lực. Nhảy loạn xạ, Phong Nghi Nô tức giận tới trợn mắt. Đúng rồi, chúng ta nhảy ở đâu? Nhảy luôn đây. Nơi đây, nhiều người nhìn như vậy có vẻ không tốt lắm. Một nữ tử như ta còn không sợ, Lý Sư Phó sợ cái gì? Vậy được rồi. Còn mong Phong Hành Thủ đứng lên. Ta cũng không biết vừa ngồi vừa nhảy. Phong Nghi Nô trừng ngắn một cái, sau đó đứng dậy đi tới. Chợt Lý Kỳ tiến lên một bước, đặt tay phía sau lưng của nàng, duỗi một tay ra. Nàng sững sờ hỏi, ngươi làm gì vậy? Lý Kỳ buồn bực đáp, đây là tư thế của điệu nhảy ăn bớt, cô phải đặt tay cô lên tay ta mới đúng. Phong Nghi Nô trợn mắt, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ho nhẹ một tiếng nói, vô tích, em lưu lại đi, còn đâu lùi xuống hết đi. Lý Kỳ nghe như thế khóe miệng hếch lên, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Người ngoài đi rồi, Phong Nghi Nô mới chậm rãi đặt tay lên tay của Lý Kỳ, nhẵn nhụi, mềm mại không xương. Cực phẩm. Lý Kỳ kìm lòng không được, dùng ngón tay trỏ gãi gãi lòng bàn tay của Phong Nghi Nô. Phong Nghi Nô giật mạnh tay lại, cả giận nói, người làm gì vậy? Không ngờ kỹ nữ thời cổ đại lại rụt rè như vậy. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi giải thích, cái này cũng là động tác chuẩn bị của điệu nhảy ăn bớt. Lông mày đen của Phong Nghi Nô khẽ nhíu, hồ nghi nhìn hắn. Ta thấy động tác này không cần lắm. Phong Hành Thủ quả nhiên là hành gia, vừa liếc cái đã nhìn ra sơ hở. Bây giờ nghĩ lại, động tác này quả nhiên là có chút dư thừa, nhất định phải sửa. Lý Kỳ gật đầu khen, nói xong hắn làm một tư thế mới. Phong Hành Thủ cẩn thận đặt bàn tay lên, hỏi, tiếp theo làm như thế nào? Phiền cô đặt tay còn lại lên vai của ta. Phong Nghi Nô do dự một lát mới đặt tay lên, đầu thì quay đi. Lý Kỳ thành thật nói, Phong Hành Thủ không cần phải khẩn trương, đợi lát nữa tay của ta sẽ đặt bên hông của cô. Yên tâm, chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Nhắc trước Phong Nghi Nô một câu, Lý Kỳ liền vươn tay phải tới, vừa chạm vào, trong lòng liền mãnh kinh. Ông trời, không thể tưởng tượng được eo của nàng ta lại đàn hồi như vậy. Bỗng lại cảm thấy toàn thân Phong Nghi Nô phát run, hơi liếc mắt nhìn xuống dưới, lập tức đưa tay lên trên, trong lòng không yên bất an. Má ơi, thì ra là sợ nhầm vào mông của nàng. Thừa dịp Phong Nghi Nô còn chưa bộc phát, Lý Kỳ lập tức điều chỉnh tư thế rồi nói các bước nhảy. Dù sao Phong Nghi Nô cũng là người trong nghề, vừa nghe vừa cân nhắc, cảm giác điệu nhảy này rất có quy luật, không giống như Lý Kỳ bịa đặt ra. Đợi Phong Nghi Nô nhớ kỹ, Lý Kỳ liền luyện tập cùng với nàng. Lý Kỳ nguyên ai tưởng rằng Phong Nghi Nô dù gì cũng là dân chuyên, sẽ không giống như Bạch Thiền Dạ. Nhưng tiếc rằng, ôi, người dẫm lên chân ta làm gì? Phong Nghi Nô bị đau nói. Bước đầu tiên Lý Kỳ đã dẫm lên chân của Phong Gino. Không phải ta đã nói rồi sao? Bước này ta tiến cô lùi. Lý Kỳ bó tay đáp. Phong Gino cũng cầm tức nói. Vậy thì ta lùi. Bà chị của tôi, cô lùi một bước nhỏ như vậy khác gì không lùi? Sao người không nói sớm? Rồi rồi, chúng ta làm từ từ đã. Cô nhìn chân của ta lùi như thế nào thì cô lùi như thế đó. À, chân của ta, bà chị, đây là khép lại, sao cô lại vung chân tới? À, xin lỗi, quên mất. Lý Kỳ thấy tia vui vẻ trong mắt nàng nghĩ bụng. Tốt, xem ai hơn ai. Ôi, ngươi cố ý, làm gì có, là cô bước không đúng, ta bước sai chỗ nào, vừa rồi rõ ràng là ngươi nói như vậy mà. Vậy có thể là do ta nói sai, kế tiếp là động tác xoay tròn, phải chú ý đấy. Phanh, bụng của ta, ai bảo cô vung cả chân, cô cho rằng cô đang múa ba lê à, cái bụng của ta, cô cũng thật là ngoan độc, cần gì phải dùng sức như vậy. Lý Kỳ ôm bụng kêu lên. Vừa nãy lúc Phong Gino xoay tròn bỗng vung chân lên đạp vào bụng của hắn. Phong Gino điềm đạm đáng yêu đáp. Người có nói rõ ràng đâu, trước kia ta nhảy đều nhảy như vậy, thực xin lỗi. Yêu tình chết tiệt, ta sẽ không để yên cho ngươi. Lý Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười ôn hòa nói. Vậy Phong hành thủ nên nhớ kỹ, lần sau xoay người ngàn lần đừng nhấc chân, có thể ta nặn chết người đó. Phong Gino ủy khuất gật đầu. Ai, biết rồi, chúng ta tiếp tục. Lý Kỳ cùng nàng luyện tập xoay tròn. Đợi lúc nàng ta xoay, xem đúng thời cơ, dùng chân dẫm lên váy của nàng. Á, Phong Gino thật không ngờ Lý Kỳ lại dùng một chiêu như vậy, hơi mất đà, rơi về đằng sau. Nhưng tay của nàng vẫn bị Lý Kỳ cầm, thuận thế kéo theo cả hắn. Hai người cùng ngã xuống. Một màn khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Dưới xác suất chỉ một phần nghìn, đôi môi nóng rực của Lý Kỳ đụng vào đôi môi kiều nộn của Phong Gino. Hai người đều mở to mắt, bốn mắt nhìn nhau. Mà Nhu Tích đứng một bên thì kinh ngạc dùng tay bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Ông trời, coi như ông mở mắt. Lý Kỳ phản ứng trước tiên, trong lòng mừng thầm, nhưng vẻ mặt y vẫn y nguyên khiếp sợ, giả vờ ngây ngốc. Bỗng cảm giác tay phải đang đặt lên một thứ gì đó mềm mềm. Đây là thứ gì? Hắn vô ý thức bóp nhẹ một cái. Ủa, thật lớn. Thân thể của Phong Gino mềm nhũn, một hương thơm phun ra. Lý Kỳ liền say. Nhưng Phong Gino cũng đồng thời phản ứng, hai tay dùng sức đẩy. Vì đang say mê cho nên Lý Kỳ chưa kịp chuẩn bị, trực tiếp bị ném xuống mặt đất. Ai? Còn chưa chờ Phong Gino mở miệng, Lý Kỳ liền quỳ rạp xuống đất che mặt khóc lên. Nụ hôn bà ta phải mất 20 năm giữ gìn đã bị cướp đi như vậy, ta không muốn sống nữa. Phong Gino vừa nghe những lời này, tức giận chỉ muốn giết người, lao thẳng vào Lý Kỳ. Ta liều mạng với ngươi. Ôi đừng cả mặt giết người à, Nhu Tích, mau đi báo động. Ở thành Biện Kinh có một ngõ nhỏ tên là ngõ Giết Heo. Cái tên rất khí phách. Ngõ Giết Heo này là nơi tập trung các lò mổ. Mỗi ngày từ sáng đến tối muộn phải có gần 1 vạn con heo mập mạp siêu thoát ở đây. Canh năm. Thời gian này vốn là thời gian mà ngõ Giết Heo náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay cái ngõ này lại quạnh quẽ dị thường. Chỉ có rải rác vài đồ phu và tiểu nhị đang bận khai trương. Mà dân chúng tới mua thịt đều rất kinh ngạc. Chẳng lẽ xảy ra ôn dịch? Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Cạch, cạch, cạch. Đang lúc Lý Kỳ ngủ say, ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Ai vậy? Lý Kỳ vô ý thức hô to một câu, gian nan mở mắt. Thấy ngoài cửa sổ trời vẫn tối như mực, buồn bực nói. Trời vẫn chưa sáng mà, là ai đang gõ cửa vậy? Lý sư phó, là ta. Bên ngoài truyền tới tiếng của Trần Đại Nương. Trần Đại Nương đó hả? Có chuyện gì không? Lý Kỳ vuốt vuốt đôi mắt hỏi. Phu nhân bảo cậu tới tiền viện ngay lập tức. Phu nhân, Lý Kỳ nghi hoặc hỏi, hiện tại là canh mấy? Vừa qua canh năm, Ngô trưởng quầy cũng đã tới. Lão Ngô cũng tới à? Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Lý Kỳ sắc mặt siết chặt, cơn tình ngủ tan biến, đáp. Ta biết rồi, đại nương đi nói cho phu nhân ta lập tức tới. Rửa mặt qua loa, Lý Kỳ liền chạy tới tiền viện. Giờ đây Tần Phu Nhân và Ngô Phúc Vinh chính đang ngồi bên trong, hai người đều tỏ vẻ lo lắng. Lý công tử, cậu đã tới. Ủa? Mặt của cậu bị làm sao vậy? Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ tới vội vàng đứng dậy đón chào, nhưng chợt phát hiện trên trán của Lý Kỳ có 3 vết cào màu đỏ, không khỏi hỏi thăm. Ê, là bị mèo cào. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp, hôm qua hắn và Phong Gino đại chiến một hồi, cuối cùng là hắn thua mà chạy, mà 3 vết đỏ trên tránh coi như là nhẹ. Nếu để cho Ngô Phúc Vinh nhìn thấy vết thương chằng chịt như mạng nhện trên tay của Lý Kỳ, đoán chừng sẽ bị dọa mà kêu to lên một tiếng. Cái giá của việc chiếm tiện nghi thật là quá lớn. Lý Kỳ nghĩ tới còn phải gặp lại Phong Gino, đầu lại đau, cũng không thèm nghĩ nữa, hỏi. Đúng rồi, sớm như vậy mà chú đã chạy tới, không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Ngô Phúc Vinh nào, vỗ mạnh vào đùi dậm chân đáp. Lý công tử, xảy ra việc lớn rồi. Lý Kỳ bị động tác này của Ngô Phúc Vinh làm cho hoảng sợ, kinh ngạc hỏi. Chuyện lớn gì? Vỡ đây hả? Ngô Phúc Vinh lắc đầu sợ hãi đáp. Hôm nay cả thành Biện Kinh không có tí thịt nào để mua. Không mua được thịt? Lý Kỳ sững sờ kinh ngạc nói. Ngô Đại Thúc, chú nói rõ hơn một chút được không? Làm sao mà không mua được thịt? Ngô Phúc Vinh run rẩy đáp. Chuyện là như vậy. Bình thường tới canh 4, Trịnh Đồ Phu còn có các tiệm bán thịt khác sẽ mang thịt tới Túy Tiên Cư. Nhưng đã qua canh 4 lại không có người nào tới. Người trong cửa thấy việc này kỳ quặc liền nói với Lục Tử. Lục Tử tới chỗ Trịnh Đồ Phu nhìn. Cậu đoán xem. Thì ra y đã bán hết thịt từ sớm. Không chỉ như thế, hôm nay cả khu chợ đều nhìn không thấy thịt heo, thịt dê. Lý Kỳ ngây dại, qua nửa ngày mới phản ứng tới. Ý của chú là cả thành Biện Kinh hiện tại không còn một miếng thịt heo. Ngô Phúc Vinh gật đầu. Ta đã phái mấy người Lục Tử đi khắp nơi tìm hiểu tin tức rồi. Lý Kỳ, việc này cũng thật là kỳ quặc. Tần phu nhân khẽ nhíu lông mày đen. Phu nhân nói đúng. Lý Kỳ híp mắt. Sự khác thường tất có nguyên do. Việc này khẳng định không đơn giản như vậy. Ngô Phúc Vinh nói. Lẽ nào cậu nghi ngờ Phỉ Thúy Hiên giờ trò quỷ? Lý Kỳ gật đầu, cau mày. Nhưng một mình Phỉ Thúy Hiên làm sao có thể mua hết được nhiều thịt như vậy? Điều này cơ bản là không có khả năng. Đợi mấy người Lục Tử trở về đã, rồi nói sau. Giờ chưa rõ ràng được mọi chuyện trong đó, cho nên còn chưa nghĩ ra đối sách. Mà Ngô Phúc Vinh thì suốt ruột, đi tới đi lui. Trời sắp sáng rồi, nếu không mua được thịt heo, thịt dê, thì hôm nay có mở cửa hay không cũng là một vấn đề. Qua chừng nửa canh giờ, Lục Tử và Trần An Nam rốt cuộc đã quay trở lại. Lý ca, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Ngô Tiểu Lục vội vàng chạy vào, cũng bất chấp lễ nghi lớn tiếng kêu lên. Lý Kỳ nhíu mày hỏi, nói chậm một chút, rốt cuộc là như thế nào? Ngô Tiểu Lục thở hổn hển đáp, Thái viên ngoại đã mua hết cả thịt. Cái gì? Ba người đều cả kinh. Lý Kỳ cau mày, điều này sao có thể? Ý kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy? Đó cũng không phải là số tiền nhỏ. Chuyện này là thật. Trần Nam Nam cũng vẻ mặt sợ hãi nói, Phỉ Thúy Hiên, kể cả Phan Lâu, Dương Lâu, Sư Tử Lâu cùng hai bên quán ăn đã mua hết thịt heo và thịt dê ở chợ. Ngô Tiểu Lục vội gật đầu. Hơn nữa tiểu đệ còn nghe nói bọn họ còn giao kèo với các lò mổ mua toàn bộ số thịt trong 2 tháng. Còn có 4 cửa hàng bán thịt lớn nhất của kinh thành cũng đã lập khế ước với bọn họ. Cụ thể như thế nào thì tiểu đệ không rõ lắm. Dù sao chính là không cho phép bọn họ bán thịt cho chúng ta. Nếu không những quán ăn đó sẽ không tới chỗ bọn họ mua thịt. Tiếp theo, Ngô Tiểu Lục kể lại kỹ càng tin tức mà hai người đã nghe được. Tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của Lý Kỳ. Thị trường thịt ở thời này ngoại trừ hoàng cung ra, đại khái là có 3 con đường tiêu thụ. Con đường thứ nhất chính là quý phủ của một số quan to hiển quý. Trong nhà bọn họ đều có đầu bếp chuyên dụng, mà bộ phận thịt trên căn bản là đã cố định, ai cũng không dám đánh chủ ý tới. Thứ hai là quán ăn, đây là con đường chính, bởi vì ở thời đại này, mọi người không nấu cơm ở nhà, bình thường đều là ra quán ăn cơm. Hơn nữa, còn có một bộ phận các chân điếm xung quanh đều trực tiếp mua thịt của quán ăn, cho nên lượng thịt mà các quán ăn cần mỗi ngày là rất lớn. Đám người Thái Mẫn Đức chính là chặn mất con đường này. Con đường thứ ba là dân chúng tầm thường cất trong nhà. Bọn họ phần lớn là những người bán hàng rong như là bán bánh bao gì đó. Còn có một bộ phận nhỏ cơ hồ không đáng kể. Dù thời này đã có nông trường nuôi heo với quy mô lớn, nhưng bởi vì đang thời kỳ chiến tranh, thế cục dung chuyển bất an, giá lương thực cũng không ổn định, thiên tai lại tương đối nhiều. Hơn nữa giữa việc bán thịt và quán ăn thì quán ăn nắm quyền chủ đạo, cho nên quán ăn rất ít khi ký khế ước với các lò mổ, tức là nơi nào có thịt ngon, giá rẻ hơn thì lấy, chất lượng thịt càng tốt thì lấy của nhà ấy. Còn về quan hệ hợp tác, cũng chỉ là lời hứa hẹn trên miệng, cho nên các cửa hàng bán thịt đều tranh nhau để được quán ăn chú ý tới. Mà Thái Mẫn Đức chính là lợi dụng sơ hở này, chợt gây khó dễ, liên hợp với một nhóm quán ăn lớn, cướp sạch thịt heo và thịt dê bán trên thị trường, mà thịt dành cho đám quan to hiển quý thì y đương nhiên không dám động vào. Y không dám động, Túy Tiên Cư tự nhiên cũng không dám động. Thịt heo, thịt dê là hai thứ thịt được thực khách thích ăn nhất. Nếu Túy Tiên Cư ngay cả miếng thịt dê đều không có, thì chỉ có thể đóng cửa. Thái Mẫn Đức vừa ra chiêu liền hạ sát chiêu, xác thực khiến cho Lý Kỳ có chút trở tay không kịp. Nhưng điều khiến cho Lý Kỳ hiếu kỳ chính là nhiều thịt như vậy, mặc dù cho các quán ăn liên hợp với nhau, cũng rất khó đảm bảo mỗi ngày bán hết sạch thịt. Nếu là bán không hết, đừng nói là 2 tháng, cho dù 1 tháng, Phỉ Thúy Hiên cũng phải phá sản, mà các quán ăn khác cũng không cần phải nói. Buồn cười thật, không thể tưởng tượng được Trương Lão Nhi của Dương Lâu lại là một con sói đội lốt cừu. Nhớ ngày đó Phỉ Thúy Hiên đoạt suy nghĩ của y, chúng ta vẫn giúp y một tay, mà hôm nay y lại liên thủ với cả Thái Lão Hổ Ly để đối phó với chúng ta. Thật là quá ghê tởm mà. Ngô Phúc Vinh vừa nghe Dương Lâu cũng tham dự vào, liền tức giận tới toàn thân run rẩy. Tần phu nhân cũng rất cảm tức. quan hệ giữa Túy Tiên Cơ và Dương Lâu không tệ, vậy mà ai ngờ tới Dương Lâu lại lén lút đâm sau lưng. Nàng đứng dậy nói, để ta tới tìm y nói lý lẽ. Nói lý lẽ, việc buôn bán lấy đâu ra lý lẽ chứ? Lý Kỳ vội ngăn cản. Phu nhân đừng vội nóng này, nhất định là vì Thúy Hiên đã cho Dương Lâu chỗ tốt nên bọn họ mới làm như vậy. Phu nhân tìm y nói lý cũng chỉ rước lấy nhục mà thôi. Không thể không nói, một chiêu này của Thái Mẫn Đức thật đúng là xinh đẹp. Có thể trong thời gian ngắn liên hợp với nhiều quán ăn như vậy, cộng đồng đối kháng Túy Tiên Cơ còn không nói, nhưng lại có thể nhanh chóng ký kết khế ước xong với các cửa hàng bán thịt, thì thật đúng là không thể ngờ nổi. Lý công tử, nếu không cậu mời Thái sư lão nhân già ra mặt. Ngô Phúc Vinh nói. Lý Kỳ lắc đầu. Hiện tại Thái Thái sư không chừng còn mong Túy Tiên Cơ đóng cửa, như vậy cháu có thể chuyên môn nấu ăn cho ông ta. Nói sau, đây là chuyện buôn bán, nhờ ông ta hỗ trợ thì không hay lắm. Ngô Phúc Vinh vội la lên. Thế này không được, thế kia cũng không xong, vậy chúng ta phải làm thế nào cho phải? Không có thịt, ta thấy chúng ta đừng mở cửa buôn bán cho xong việc. Tần phu nhân nói. Nếu không chúng ta chờ qua 2 tháng thì lại mở cửa buôn bán. Phu nhân à, chủ ý đó mà cũng nói ra được. Lý Kỳ cười khổ. Làm như vậy còn không bằng bán luôn Túy Tiên Cơ đi. Vậy cậu đã nghĩ ra đối sách nào chưa? Ngô Phúc Vinh vẻ mặt chờ đợi hỏi. Lý Kỳ lắc đầu. Trước mắt còn chưa có, tuy nhiên không thể tạm dừng buôn bán được. Nói xong hướng Ngô Tiểu Lục hỏi. Hiện tại giá thị trường của thịt heo là bao nhiêu? Ngô Tiểu Lục duỗi 2 ngón tay đáp. Đã lên tới 150 văn một cân, nhưng một ít thịt đó không đủ cho quán của chúng ta dùng. Lý Kỳ khẽ thở dài một tiếng lại hỏi. Vậy ngươi có biết Phỉ Thúy Hiên ra giá bao nhiêu mua thịt heo không? Ngô Tiểu Lục đáp. Tiểu đệ nghe Trịnh Đầu Phu nói là 110 văn. Giá này thấp hơn 5 văn tiền so với dĩ vãng. Chắc dân bán thịt thấy đám người Thái Mẫn Đức thoáng cái mua nhiều thịt như vậy nên mới cho một cái giá ưu đãi. Lý Kỳ trầm tư một lúc lại hỏi. Phản Lâu có tham dự vào không? Ngô Tiểu Lục lắc đầu. Hình như không có. Vừa nãy tiểu đệ có đi qua Phản Lâu, nghe tiểu nhị của bọn họ nói thịt vẫn được mang tới đúng giờ, nhưng số lượng ít hơn so với mọi hôm. Xem ra Phản Lâu không liên thủ với Phỉ Thúy Hiên, mà Phỉ Thúy Hiên mượn cơ hội lần này lấy lòng Phản Lâu, không đoạt việc buôn bán của bọn họ. Lý Kỳ hơi gật đầu nói, đây là một tin tức tốt. Nếu ngay cả Phản Lâu cũng liên thủ với Phỉ Thúy Hiên thì đúng thật là không ổn. Tin tức tốt, Ngô Phúc Vinh gấp tới mức sắp nhảy lên. Lý công tử, cậu quản tâm trạng quan tâm tới Phản Lâu sao? Hiện tại chúng ta nên làm gì? Lý Kỳ tự hỏi một phen, cười cười đáp. Đã không mua được thịt thì chúng ta ăn chay vậy. Trước mắt chúng ta phải tìm hiểu xem Phỉ Thúy Hiên làm sao bán hết được nhiều thịt như vậy. Nói xong hướng Tần phu nhân. Phu nhân, phiền phu nhân viết cho ta mấy chữ. Tần phu nhân sững sờ hỏi, chữ gì? Khóe miệng Lý Kỳ dương lên nói, thiên hạ đệ nhất bánh. Ngõ giết heo quạnh quẽ, không khỏi phá vỡ sự yên lặng của sáng sớm, cũng mở màn cho cuộc chiến giữa 2 bá chủ phía Nam Thành, chính là Túy Tiên Cư và Phỉ Thúy Hiên. Vừa qua giờ thìn, thịt heo mới tăng giá một lúc lại có sự chuyển biến đột ngột. Rất nhiều thịt heo, thịt dê lấy Phỉ Thúy Hiên làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn khắp xung quanh. Trên đường cái, tùy ý có thể thấy tiểu nhị, nhàn hán bán thịt đã nấu chín, hơn nữa giá thịt chín này không đắt hơn thịt tươi là bao nhiêu, trên căn bản là không có lợi nhuận. Không chỉ như thế, hôm nay giá thịt heo của các chân điếm và những quán ăn nhỏ hạ rất thấp, mà ở Nam Thành giá tiền còn thấp hơn 1-2 văn. Cả thịt dê giá cũng thấp hơn bình thường. Giá này vừa ra, khách hàng liền kéo đến quán ăn lớn nhỏ tranh nhau mua thịt, còn rau dưa hoa quả thì đều bị vứt sang một bên. Bởi vì đang thời kỳ chiến tranh nên giá thịt đều rất cao, thật không ngờ hôm nay giá thịt lại hạ thấp như vậy, khiến cho những dân chúng bình thường không nỡ chi tiền mua thịt cũng dốc hết ví đi mua, chỉ sợ ngày mai lại tăng giá như cũ. Xem ra ở bất kỳ thời đại nào, người dân đều ham của rẻ. Điều này cũng khó trách, đều do cuộc sống bức bách. Đám người Thái Mẫn Đức thu mua thịt heo và thịt dê đã khiến thị trường hỗn loạn, nhưng cũng tạo phúc cho rất nhiều quán ăn nhỏ. Dù họ bán với giá tiền thấp, nhưng bọn họ nhập hàng ở các quán ăn lớn như Phỉ Thúy Hiên, Phan Lâu với giá còn thấp hơn, cho nên vẫn tính là lợi nhuận, huống chi khách hàng kéo tới đông hơn ngày bình thường gấp đôi. Mà các quán ăn lớn thì đã đông kín. Đương nhiên, Túy Tiên Cư là ngoại lệ, bởi vì không có một quán ăn nào nguyện ý bán thịt cho Túy Tiên Cư. Rất rõ ràng, một loạt động tác này đều đang nhắm vào Túy Tiên Cư. Nhưng giờ còn chưa tới giữa trưa, cho nên khách hàng cũng phát hiện ra có gì đó dị thường. Tại Túy Tiên Cư, Lý Kỳ đang ngồi trong phòng nghỉ, ngoài ra còn có chú cháu Ngô Phúc Vinh và Trần An Nam. Vừa rồi bọn họ có đi ra ngoài tìm hiểu một phen để lấy được tin tức chính xác. Nói trắng ra, Thái Mẫn Đức đang chơi trò lũng đoạn thị trường. Đầu tiên bọn họ hợp tác với những gia đình chăn nuôi heo quy mô bình thường ở ngoại thành. Sau đó lại ký kết khế ước với các cửa hàng bán thịt bên trong thành Biện Kinh. Hiện tại nếu muốn mua thịt phải tới Vị Thúy Hiên hoặc là Phan Lâu mua. Lý Kỳ biết bọn họ nhất định đưa ra cái đề nghị ngõ giết heo giúp những cửa hàng kia bán bao nhiêu thịt mỗi ngày. Dù con số cụ thể còn chưa rõ ràng lắm, nhưng so với dĩ vãng nhất định là nhiều hơn không ít. Về điểm này, Lý Kỳ đúng thật là không cạnh tranh được với bọn họ. Dù sao đó là hơn 20 quán ăn liên thủ, dùng tiền cũng có thể lập chết người. Mà những hộ chăn nuôi nhỏ, vài ngày với bán một con, thì Thái Mẫn Đức căn bản không quan tâm. Nói ngắn lại một câu, thịt có rất nhiều, nhưng không có phần của Túy Tiên Cư. Lý ca, Huỳnh có điều không biết, hiện tại bốn phía bên ngoài thành đều là người cổ phỉ Thúy Hiên và các quán ăn khác. Bọn họ đứng chỗ đó bán thịt, giá tiền cũng rất là rẻ, mà các quán ăn chân điếm ngoài thành cũng đều chạy tới vì Thúy Hiên mua thịt. Ngô Tiểu Lục buồn bực nói. Trần A Nam lại nói, không chỉ như thế, tiểu đệ nghe người ta nói, hiện tại giá đồ ăn và rượu cổ phỉ Thúy Hiên cũng giảm không ít. Bởi vì đang là thời kỳ khó khăn, cho nên Trần A Nam không đi theo đám Tiểu Ngọc đi ra ngoài thành Tây. Ngô Phúc Vinh tức giận đến nhảy dựng lên, mắng. Lão hổ ly rốt cuộc muốn làm gì? Với giá tiền đó, đừng nói là kiếm tiền, bù lỗ đã là tốt rồi. Chưa nói tới bổ lỗ, bởi vì bọn họ nhập thịt rẻ hơn bình thường một ít, chỉ có điều bọn họ cũng không có ý định kiếm lợi nhuận. Nếu bọn họ không bán rẻ như vậy thì thịt sẽ để mốc mèo. Lý Kỳ lắc đầu, những quán ăn khác có giảm giá không? Trần Đa Nam đáp, các quán ăn khác ngoại trừ giá thịt giống như Phỉ Thúy Hiên, giá đồ ăn và rượu ngược lại tăng không ít. Lý Kỳ cười nói, có thế chứ. Thái Mẫn Đức có thể không muốn lợi nhuận, nhưng các quán ăn khác không làm được. Có thể nói y đang liều mạng với chúng ta. Y cũng biết ưu thế của mình ở đâu. Không tồi, không tồi. Có cho đi thứ. Ngô Phúc Vinh nghiêm mặt nói, lão hổ không biết có ý tứ ở chỗ nào. Lý Kỳ cười đáp, Ngô Đại Thúc, Phỉ Thúy Hiên đã ra chiêu, chúng ta còn có thể nghĩ biện pháp ứng đối, còn nếu bọn họ cứ im ỉm thì mới khiến người khó chịu. Ngô Phúc Vinh ngạc nhiên, lẽ nào cậu đã có đối sách? Lý Kỳ lắc đầu, cụ thể như thế nào cháu còn đang suy nghĩ. Đúng rồi, chú tìm biện pháp xem có thể tới các thị trấn nhỏ xung quanh thu mua thịt không. Lão hổ đã nghĩ tới điều đó rồi. Ngô Phúc Vinh thở dài, nhưng cậu có chỗ không biết. Từ lần trước, Hoàng thượng vì tấn công nước Liêu đã phái Vương Tương Đại Nhân thu quân lương. Kết quả khiến cho dân chúng lầm than, khổ không thể tả. Rất nhiều cửa hàng bán thịt ở các thị trấn xung quanh cũng vì thế mà tổn thương nguyên khí. Đến hiện tại còn chưa khôi phục. Có nhà còn ngay cả cái đầu heo cũng không có, chưa nói gì cầm thịt heo ra bán. Những lần trước còn có thương nhân người Liêu mang theo cả đàn dê tới Đông Kinh buôn bán. Ai, nhưng hiện tại... Nói tới đây, Ngô Phúc Vinh lại thở dài một tiếng. Triều đình còn không ngừng tăng thuế. Những cửa hàng bán thịt ở các thị trấn xung quanh đã không buôn bán lâu rồi. Nếu chúng ta tới tìm bọn họ mua thịt, phòng trừng rất khó thương lượng giá tiền. Cho dù chúng ta có mua được thịt, nếu như bán theo cái giá của Phỉ Thúy Hiên, bọn họ không lợi nhuận, không lỗ, còn chúng ta thì lỗ nặng. Bán bao nhiêu bổ bấy nhiêu, kéo dài tới 2 tháng là đủ chết rồi. Nhưng nếu bán theo giá cũ thì nói không chừng khách hàng lại tới mắng chúng ta. Chú nói cũng có lý. Lý Kỳ thở dài. Thực ra về việc Vương Phủ thu quân lương, Lý Kỳ cũng có nghe qua. Rõ ràng là mổ gà lấy trứng làm cho rất nhiều thương nhân phá sản. Các quán ăn cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Hắn thở dài một tiếng. Tuy nhiên, chú vẫn sai người tới đó xem, coi như lưu một đường lui. Ngô Phúc Vinh gật đầu. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Suy nghĩ vừa phát triển đã gặp chuyện này. Lý Kỳ cười nói, Ngô Đại Thúc, chú không cần phải quá lo lắng. Nếu bọn họ cho rằng là như vậy có thể đánh đổ chúng ta, thì bọn họ cũng quá coi thường Lý Kỳ cháu rồi. Không phải bọn họ vội vàng bán thịt ra ngoài đó sao? Vậy thì chúng ta có thể làm cho bọn họ bán thiếu đi. Làm thế nào để bọn họ bán thiếu đi? Chính là lôi kéo khách hàng tới Túy Tiên Cư. Ngô Phúc Vinh buồn bực nói, ngay cả miếng thịt dê chúng ta cũng không có, làm sao có thể lôi kéo khách hàng tới chỗ chúng ta được? Lẽ nào có liên quan tới thiên hạ đệ nhất bánh kia? Lý Kỳ cười gật đầu. Thứ bánh này sẽ hấp dẫn khách hàng tới quán của chúng ta. Còn làm sao lưu lại bọn họ? Dừng lại một chút, cười ha ha nói. Không có cách nào. Chỉ có thể mời trấn điếm chi bảo của Túy Tiên Cư. Ngô Phúc Vinh cả kinh. Trấn điếm chi bảo là thứ gì? Sao lão hủ không biết? Lý Kỳ chỉ vào mình nói. Không phải là cháu đó sao? Cậu. Ngô Phúc Vinh triệt để ngây dại. Đúng lúc này Trần Đại Trụ chạy vào. Lý đại ca, tài liệu đã chuẩn bị xong rồi. Lý Kỳ đứng dậy hướng Ngô Phúc Vinh nói. Ngô Đại Thúc, nếu Thái Mẫn Đức thu mua cả gạo thì cháu bó tay chịu thua, nhưng chỉ cần còn có gạo thì vẫn có khách hàng tới. Mọi người đi vào trong bếp, chỉ thấy trên cái lò đặt một cái nồi sắt lớn có đường kính chừng 1 mét, ở bên trong có một tấm vỉ sắt hình tròn. Ngô Phúc Vinh cả kinh hỏi, Lý công tử, Không phải cậu định làm cái bánh to như vậy chứ? Lý Kỳ nhẹ gật đầu. Vậy bánh cậu làm có tên là gì? Pizza. Khóe miệng của Lý Kỳ nhếch lên, lại hướng mấy người Ngô Tiểu Lục nói. Các người nghe đây, tí nữa lúc ta làm các ngươi phải ở bên cạnh học. Một khi khách hàng kéo tới đông, ta sẽ không có thời gian dạy các người. Kế tiếp, Lý Kỳ bắt đầu làm thứ bánh đệ nhất thiên hạ của hắn. Để làm bánh, trước tiên hắn phải làm men nở. Thời này, dù đã có men nở nhưng chưa đủ tiêu chuẩn, hắn vốn tính toán đợi đến yến tiệc tròn tuổi mới làm men nở, sau đó từng bước mở rộng làm những bánh điểm tâm, nhưng hiện tại xem ra phải dùng sớm hơn dự định. Điều tiếc nuối duy nhất chính là thời Bắc Tống còn chưa có cà chua, càng đừng đề cập tới sốt cà chua. Tuy nhiên dù sao thời này chưa có ai biết hương vị cà chua là gì, đại khái có thể dùng đậu tương hoặc mứt hoa quả để thay thế. Còn bơ thì phải đợi thêm mấy ngày mới có thể dùng để phết lên pizza. Bánh của người Trung Quốc thường cho nhân vào bên trong, cũng giống như tính cách khiêm nhượng, hàm súc của người Trung Quốc vậy, mà người ngoại quốc thì phóng khoáng hơn, cho nên bánh của họ thường trang trí bên ngoài. Về mặt kinh doanh, bánh pizza vẫn hấp dẫn thực khách hơn vì bề ngoài của nó. Hơn nữa, pizza và món lẩu tuy có cách làm khác nhau, nhưng lại có một nét tương đồng, đó là cùng một miếng bánh có thể biến hóa ra vô số hương vị. Lý Kỳ thích ăn nhất vẫn là pizza Mexico. Lý Kỳ vừa làm, vừa không ngừng dạy các thao tác làm pizza cho Ngô Tiểu Lục, từ trộn bột tới chế tác gia vị, cùng với tỷ lệ trộn rau dưa, mứt hoa quả. Dù sao cũng không thể bỏ rau quả tùy ý lên pizza được, làm như vậy hương vị sẽ không đạt tới mức tốt nhất. Đối mặt với đại địch, mấy người Ngô Tiểu Lục không dám chậm trễ, cực kỳ chăm chú lắng nghe. Qua một hồi lâu, chiếc bánh pizza đầu tiên đã bỏ vào trong chảo. Tiếp theo Lý Kỳ là để cho mấy người Ngô Tiểu Lục tự mình động thủ, mán ở một bên chỉ đạo. Đương nhiên Lý Kỳ cũng không làm bánh pizza lớn như vậy, đường kính chỉ tầm chừng 30cm, còn bánh lớn chỉ để hấp dẫn khách hàng. Dạy xong, Lý Kỳ thấy đã sắp tới giờ ăn cơm, liền đi tới đại sảnh, sai người treo tấm biển thiên hạ đệ nhất bánh lên, rồi mở cửa chuẩn bị buôn bán. Lý đại ca, bàn và tấm gỗ gì đó kia đã chuẩn bị xong. Trần An An đi tới trước mặt Lý Kỳ nói. Lý Kỳ chừng cậu ta một cái. Tấm gỗ gì mà tấm gỗ, nó gọi là thước gõ, biết chưa? À vâng vâng, thước gõ, tiểu đệ nhớ kỹ rồi. Sai người mang lên lầu 2 đi. Lý Kỳ nói xong, vừa quay đầu lại, chờ thấy Bạch Thiền Dạ chính đang vội vã đi tới. Thất nương, sao muội lại tới đây? Lý Kỳ cười hỏi. Bạch Thiền Dạ lo lắng đáp. Lý đại ca, lúc sáng sớm muội nghe nói Phỉ Thúy Hiên ở đối diện và nhiều quán ăn khác đã mua hết thịt heo, thịt dê ở chợ. Bọn họ làm như vậy có phải vì hướng tới Túy Tiên Cư không? Không thể tưởng tượng được, tin tức của nàng lại linh thông như vậy. Lý Kỳ gật đầu. Mồi tới đây là vì chuyện này à? Bạch Thiền Dạ gật đầu. Lý Kỳ quát miệng. Vậy mà huynh còn tưởng mồi tới đây tìm huynh. Khi nào huynh mới trở nên đứng đắn đây? Bạch Thiền Dạ lườm hắn một cái. Đến lúc nào rồi còn nói giỡn? Lý Kỳ cười ha hả. Người ta nguyện ý chi tiền, huynh làm sao mà cản được? Yên tâm đi, Túy Tiên Cư sẽ không suy sụp dễ dàng như vậy đâu. Bạch Thiền Dạ vui vẻ hỏi. Lẽ nào huynh đã có cách đối phó? Còn có tấm biển ghi thiên hạ đệ nhất bánh đặt trước cửa là như thế nào? Lý Kỳ cười đáp, đây chỉ là một chiêu tạm thời ứng phó, còn cụ thể làm thế nào huynh còn đang suy nghĩ. Đúng rồi, đợi tí nữa muội cũng nếm thử món bánh kia xem. Bánh này có vài chỗ tương tự với bánh mặt mày hớn hở. Thật không? Bạch Thiền Dạ thấy vẻ tự tin của hắn, trong lòng không còn lo lắng nữa. Vậy thì muội phải nếm thử xem. Đúng rồi, Vương Tỷ Tỷ đâu? Hiện tại tỷ ấy thế nào? Đang nghỉ ngơi ở phía sau. Lý Kỳ thở dài, muội còn không biết tính cách Vương Tỷ Tỷ của muội sao? Chỉ sợ cho dù trời có sập xuống, nàng ấy cũng không động dung. Nhiều nhất là đưa ra vài chủ ý, có cũng như không. Huynh thật là toàn nói xấu Vương Tỷ Tỷ thôi, muội không để ý tới huynh nữa. Bạch Thiền Dạ nói xong liền đi tới hậu viện. Đi được một nửa bỗng dừng lại, xoay người, hồ nghi nhìn Lý Kỳ. Chán huynh. Lý Kỳ giật mình che chán lại ngượng ngùng nói. Là do gãi ngứa nên mới thế. Gãi ngứa? Bạch Thiền Dạ nhíu mày. Huynh thật là sao không cẩn thận một chút? Lần sau rút kinh nghiệm. Muội nhanh đi gặp phu nhân đi. Bạch Thiền Dạ đi rồi, Lý Kỳ cũng quay về phòng bếp. Một lát sau, thực khách tới Túy Tiên Cư càng ngày càng nhiều. Bọn họ đều đàm luận về thiên hạ đệ nhất bánh kia, xem ra tấm biển này còn hấp dẫn người khác hơn cả thịt heo, thịt dê. Đang lúc Lý Kỳ bận rộn trong phòng bếp thì một nữ tiểu nhị chợt đi vào, nói: Lý sư phó, Hồng công tử và Cao nhân nội tới, bọn họ bảo ngài tới gặp. Hai tên tiểu tử kia cũng tham gia náo nhiệt à? Lý Kỳ gật đầu, rửa tay liền đi ra. Tới đại sảnh, chỉ thấy Cao Nha Nội, Hồng Thiên Kiều, Chu Hoa Bản Tử cùng với 5-6 tay thủ hạ đang hỏi nữ tiểu nhị cái gì đó. Lý đại ca, huynh thật không có nghĩa khí gì. Hồng Thiên Kiều vừa thấy Lý Kỳ tới liền đi tới trước, oán giận nói. Lý Kỳ kinh ngạc, có gì? Cao nhà nội trừng mắt nhìn hắn. Dù gì chúng ta cũng là hội viên hoàng kim của Túy Tiên Cư các ngươi, các người bán thiên hạ đệ nhất bánh gì đó, sao không sai người gọi chúng ta tới? Hồng Thiên Kiều gật đầu. Ừ, đúng vậy, nếu không phải Tam Lang nói thì đệ đã không biết rồi. Nếu bỏ lỡ thiên hạ đệ nhất bánh này, vậy thì tiếc nuối cả đời à. Hứ, cái này cũng phải mời hả? Ta đâu có dỗi việc như các ngươi. Lý Kỳ cố nặn ra vẻ tươi cười. Các người yên tâm, mấy ngày tới Túy Tiên Cư sẽ chỉ bán loại bánh này, không bán thứ khác, các người cứ thoải mái mà ăn. Vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy một thanh âm rất từ tính vang lên từ bên ngoài. Lý huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Kỳ quay đầu nhìn liền sững sờ, ngạc nhiên nói. Triệu huynh cũng tới hả? Người tới chính là Triệu Uẩn, mặc một bộ áo lụa màu tím, cực kỳ bảnh bao. Triệu Uẩn chính là người nam nhân duy nhất ở Bắc Tống tạo cho Lý Kỳ áp lực về khoản đẹp trai. Triệu Uẩn cười ha ha, ha ha, sao vậy, Lý huynh không đón chào hả? Lý Kỳ cười đáp, đâu có, Triệu huynh có thể tới, ta đương nhiên là vui vẻ rồi, tuy nhiên Triệu huynh cũng thật là, lâu như vậy mới thấy mặt. Triệu Uẩn mỉm cười nhận lỗi, xin lỗi Lý huynh, tại nhà ta có chút việc cho nên không thể tới cổ động được. Nói xong y lại hướng Cao Nha Nội. Nhà nội cũng tới rồi hả? Từ lúc Triệu Uẩn tiến vào, Cao Nha Nội luôn sững sờ nhìn y, lúc này mới phản ứng gật đầu cười. Ca ca, huynh cũng tới hả? Ca ca, Lý Kỳ cả kinh hỏi, hai người quen nhau à? Triệu Uẩn cười gật đầu. Ta và nhà nội đã chơi với nhau từ nhỏ. Cao nhà nội gật đầu, đúng vậy. Lý Kỳ hồ nghi nhìn hai người, trong lòng rất nghi hoặc, sao Cao nhà nội vừa trông thấy Triệu Uẩn cái liền trở nên thành thật nhỉ? Đang lúc Lý Kỳ nghi hoặc không hiểu, chợt nghe Triệu Uẩn cười nói, Lý huynh không thể tưởng tượng được ba câu tuyệt đối của huynh lại được giải ra nhanh như vậy. Nhắc tới chuyện này, trong lòng Lý Kỳ lại nguyền rủa đại quan nhân kia một lần, ngượng ngùng nói, đại tống của ta có vô số nhân tài trí sĩ, ba câu đối kia cũng không tính là tuyệt đối, bởi vậy có người giải ra cũng là hợp tình hợp lý. Không tính là tuyệt đối, Triệu Uẩn ngạc nhiên nhìn ba tấm câu đối kia, lắc đầu, cười nói. Lý huynh có biết để giải ra ba câu đối này, người đó phải tốn không ít sức lực không? Lý Kỳ sững sờ hỏi, lẽ nào Triệu huynh quen với người giải câu đối? Triệu Uẩn hơi giật mình, cười ha hà, nói lảng sang chuyện khác. Nghe nói gần đây Lý huynh làm ra rất nhiều món ngon mới lạ. Hôm nay tại hạ phải nếm thử xem sao. Đúng rồi, còn cả món khai thủy tùng diệp kia nữa. Gặp được đại hộ khách rồi, nhưng người này tới thật không đúng lúc. Lý Kỳ cố nhịn rơi nước mắt nói, Triệu huynh, hôm nay những món kia cứ để tạm đấy, thử xem bánh pizza của tại hạ như thế nào. Bánh pizza? Triệu Uẩn sững sờ hỏi. Chờ, không phải là chính là thiên hạ đệ nhất bánh ghi ở đây? Đúng vậy, Lý Kỳ gật đầu. Thứ bánh này còn mỹ vị hơn cả lầu Uyên Ương, trang trí cũng đẹp hơn nhiều, tuyệt đối không để cho mọi người thất vọng. Vậy ta rất muốn thử xem. Triệu Uẩn cười gật đầu. Lý đại ca, lúc nào mới được ăn? Hồng Thiên Kiều sốt ruột hỏi. Lý Kỳ mỉm cười. Nhanh thôi, mọi người ngồi trước đi, ta tới phòng bếp nhìn xem. Một lát sau khi khách hàng tới đã không sai biệt lắm, Lý Kỳ rút cuộc đi ra từ phòng bếp, theo sau là mấy người Ngô Tiểu Lục. Chỉ thấy bọn họ cầm một cái khay sắt trên tay. Trên khay sắt để một chiếc bánh tròn có đường kính chừng một thước. Phía trên có đủ màu vàng đỏ trông rất hấp dẫn. Người trong đại sảnh nhất thời xôn xao. Mọi người đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, không ngừng nuốt nước bọt. Đây có phải là chiếc bánh ngon nhất thiên hạ hay không, vẫn chưa biết được, nhưng tuyệt đối là cái bánh lớn nhất thiên hạ. Bạch Thiền Dạ ngồi trên lầu 3 nhìn thấy cái bánh này, trong lòng không khỏi nghĩ tới, mặt mày hớn hở, còn chưa ăn, trong lòng đã cảm thấy ngọt ngào, mỉm cười nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ, đây là bánh hả? Cao nha nội lao tới miệng chữ O hỏi. Đúng là đồ nhà quê. Lý Kỳ mỉm cười gật đầu, sau đó bảo mấy người Ngô Tiểu Lục đặt chiếc bánh ở giữa mặt bàn, rồi chắp tay hướng mọi người nói. Cảm tạ các vị đã ưu đãi trong suốt thời gian qua, hôm nay tiểu điếm giới thiệu một loại bánh mới, có tên gọi là bánh pizza. Phu nhân nhà ta đặc biệt yêu thích loại bánh này, cho nên liền chọn ngày hôm nay là ngày bánh pizza. Bởi vì là ngày đầu tiên cho nên tiểu điếm sẽ bán bánh pizza liên tục 7 ngày. Tuy nhiên mọi người yên tâm, mỗi ngày sẽ có một hương vị khác nhau, không ngày nào giống nhau. Mà qua một tuần này muốn ăn bánh pizza, vậy thì về đợi ngày này sang năm. Nếu các vị thích ăn, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội. Ngày pizza, thú vị. Hồng Thiên Kiều mặt mày hớn hở gật đầu nói. Lý Kỳ quét qua mọi người, thấy trên mặt bọn họ đều lộ vẻ tham ăn, căn bản không liên tưởng tới việc xảy ra ở ngõ giết heo có liên quan gì tới Túy Tiên Cư, lập tức nháy mắt ra hiệu cho mấy người Ngô Tiểu Lục, rồi hắn lấy một con dao nhỏ để cắt bánh. Lại nghe Lý Kỳ nói, phu nhân nhà ta vì báo đáp sự yêu mến của các vị tới Túy Tiên Cư, cho nên đã cung cấp miễn phí chiếc bánh này cho mọi người nhấm nháp, mời mọi người thoải mái nếm thử.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 30. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.